Hoàng Gia Vĩ đột nhiên đi qua kéo cô qua một bên. Trầm giọng hổn hển nói. Trần Tiểu Nghiên, em nói xem, có phải em và tên họ Nguyễn đó? Cách Trương.